đi rồi ăn máu thịt nó, tuy là có lợi ích nhưng cái hại ngầm ẩn nấu ở bên trong, người ta lúc lòng bấn loạn kinh hoàng, máu cũng biến chất. Nếu như gặp trường hợp này hoài, thân thể ắt sẽ ngã bệnh. Đó là bệnh chung do tâm lý phát sinh ra ở sinh lý. Người ta nếu khỏe mạnh, mặt mày hồng hào, khi chết thì toàn thân xám xịt, gọi là tử thi. Người ăn thịt động vật chết có nguyên tố không sạch, thiếu nguyên tố tinh khiết, ban đầu ở bên trong, lợi và hại đều tồn tại. Khoa học gia cũng có luận về điều này trong mục dưỡng sinh. Phàm là kẻ tu đạo không thể một lúc cấm ngay đồ ăn hôi tanh, nhưng nếu giảm bớt từ từ được thì tốt, để miễn trừ trược khí xâm nhập vào thân. Nếu không vậy thì muốn đạt đạo quả thanh nhẹ tinh khiết sẽ rất khó khăn. Còn bàn về tội hay vô tội thì xin dành vào dịp khác. Dương sinh, điều thiên tuế nói rất hợp với nguyên lý của khoa học. Muốn ăn hay không ăn tùy ý mỗi người, nhưng điều lợi điều hại đã biết rõ. Muốn như thế nào thì đều do tự mình quyết định. Xin hỏi lại thiên tuế, phía trước có một con khỉ đột cùng con chim anh vũ. Cử chỉ của con khỉ đột giống như người, tiếng của chim anh vũ y hệt tiếng người. Như vậy có phải chúng thuộc hàng cao cấp trong loài động vật không? Thiên tuế, cử chỉ của khỉ đột giống người, đầu óc cũng rất thông minh. Là bởi khi còn sống, là kẻ sáng suốt, xong tu lầm lẫn, cho nên kiếp này đầu thai làm thú. Chim anh vũ kiếp trước là kẻ nói nhiều, cùng hai kẻ khác tan nhà mất mạng, nên kiếp này bị nhốt trong lòng, học nghe và nói tiếng người, ngoài ra không hiểu gì hơn. Đáng tiếc anh hùng thiếu đất dụng võ, người đời nhất cử nhất động nếu sai đạo lý, sau khi chết đều đầu thai làm chim hay thú chạy. Không biết chừng nào mới giải được nghiệp, không thể không cẩn trọng. Tế Phật, vì thì giờ eo hẹp, việc thâm phủ hoàng hồn bốn loại sinh vật của chúng ta kể như đã xong. Đại khái thì thế nhân có thể hiểu được rằng nơi đây là chốn hoàng hồn, còn các việc khác nếu bị vua chuyển kiếp ở thập điện phán chuyển bốn loài sinh vật, nếu chưa hoàn chuyển hồn xong, không phải phần việc ở đây. Điểm này người đời nên rõ, dương sinh chúng ta sửa soạn trở lại hiện đường. Dương sinh đa tạ thiên tuế cùng các vị tiên quan đã hết lòng chỉ giáo, vì đã cận giờ rồi, thầy trò chúng tôi phải trở lại dương gian xin cáo biệt chư vị. Thiên tuế không dám có điều chi sơ xuất, xin rộng lòng tha thứ. Chư vị tướng quân hãy đưa chân Tế Phật cùng dương sinh. Tế Phật mau rời điện, chuẩn bị lên đài sen. Dương sinh, con đã sẵn sàng, xin thầy khởi hành. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, dương sinh mau xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 22, dạo đệ tứ điện gặp gỡ Ngũ Quan Vương. Phật sống Tế Công giáng ngày 16 tháng Giêng năm Đinh Tỵ 1977. Thơ: Nhân sanh tẩu mã kháng hoa đăng, hãng lộ hốt hốt tuế nguyệt tăng, vạn tượng canh tăng đơn chính thực, nhất nguyên phục thủy dục phi thân. Dịch: Qua đèn ngựa chạy kiếp người ta, năm tháng qua mau thoáng chốc già, tẩm hết bồ đề muôn vẻ mới, đầu năm bay vút cõi trời xa. Tế Phật, năm Bính Thìn đã qua,

dịch, cướp to, trộm nhỏ, kết dây quan, giàu có, bất nhân, của chẳng còn. Con cháu sao không dìm đức tổ, sân nhà lá rụng y thêm buồn. Tế Phật thế gian trăm nghề, có thể làm ăn, tục ngữ nói, cố gắng là mẹ thành công. Chỉ cần kiếm tiền cách lương thiện, không phạm luật pháp quốc gia, ắt trên đời hết người chết đói. Nhìn vào xã hội, có nhiều kẻ không làm ăn lương thiện, chuyên trộm cắp, gian manh, cướp bóc, giết chóc, nuôi con không dạy, thì tội ở ai? Thương thay tình cha mẹ phí biết bao mồ hôi nước mắt, nuôi con lớn lên thành du đảng, hành động bất lương, phá rối trị an xã hội, tội ác đáng bị tru diệt. Lúc sống xưng hùng xưng bá, lưu lạc giang hồ, ô danh một cõi, nhưng khi chết xuống âm phủ, chịu thúc thủ trong xó ngục, bị âm binh đánh đập chửi bới, thật đáng thương. Người đời nếu quả không tin, bữa nay ta dẫn Dương Sinh dạo thăm âm phủ một phen hẳn là biết rõ. Dương Sinh sửa soạn dạo âm ti, mau lên đại sen. Dương Sinh đa tạ ân sư đã mở đường khai lối, người đời được nghe lời chỉ dạy của thầy ắt vô cùng cảm động. Xin hỏi ân sư, có nhiều người muốn con nói về việc dạo âm ti, cùng thắc mắc là trong lúc thầy đưa con đi dạo âm phủ, nếu như có người thỉnh thầy giáng lâm, thầy có thể phân thân không? Xin thầy vì chúng sanh giải rõ hết mối nghi ngờ. Tế Phật, đó chính là điều chúng sinh thường nghĩ, bữa nay thầy tạm giải thích sơ lược như sau. Ao trong in bóng trăng sáng sủa như lâu, nếu người đời bắt nó là bắt bóng. Cho nên nói, hoa trong gương, trăng trong nước, hư ảo không thực. Phật nói Phật pháp vô biên, tiên nói thần thông quảng đại, tiên Phật chỉ là một khối ánh sáng hư linh mà thôi. Nhưng ảo quá vô cùng, tiên Phật ở trên trời, vầng trăng sáng nơi sông nước, biển khơi đều có ánh trăng, nên nói ngàn sông có nước, ngàn sông trăng, vạn dặm không mây, vạn dặm trời, trăng chỉ có một vầng, tại sao lại có thể biến hóa vô cùng như vậy? Bởi vì trăng cao sáng nên có thể phối hợp với trời. Người nếu như tu nhân tích đức, chăm tu đạo lớn, như ba chữ thánh hiền đường, chỉ đại biểu cho một hiền đường khuyên tu, nhưng ba chữ đó lại in sâu trong tâm mắt người đời, có hàng ngàn vạn một vầng trăng soi vạn dòng sông. Có thể thí dụ thêm, hiện nay như mấy truyền hình, trong đó chỉ có một vị chủ trì, nhà nhà đều mở máy ra coi, đều thấy hiện ra ngàn vạn vị chủ trì. Sở dĩ nó ảo diệu như vậy là do một niệm mà tương thông. Người đời nếu như muốn ta giáng lâm, chỉ cần tâm họ và ta tương đồng, cảm ứng đạo giao, ta bèn lập tức giáng lâm trong tim mắt họ. Điểm đó mong thế nhân biết đến, Tế Phật tuy chỉ có một, ta ở trên trời, phàm kẻ nào có duyên, một có thể hóa ra muôn ngàn, người người đều có thể nhìn. Kinh có nói, Phật tại Linh Sơn mạc viễn cầu, Linh Sơn chỉ tại nhĩ tâm đầu, nhân nhân hữu cá Linh Sơn Tháp, hảo hướng Linh Sơn Tháp hạ tu. Phật ở Linh Sơn hạ kiếm xa, Linh Sơn ở tại chỉnh tâm ta. Linh Sơn Tháp báu người người có, mau tới linh sơn pháp đó tu. Để khỏi trễ giờ, dương sinh mau lên đại sen, chuẩn bị dạo âm ti mà tham quan. Dương sinh thưa thầy, con đã sẵn sàng mời thầy khởi hành. Tế Phật đã tới nơi, dương sinh mau xuống đại sen. Dương sinh tuân lệnh, tai nghe tiếng kêu la thảm thiết trước mắt là các nhà giam. Nơi địa ngục, trên cửa có bảng địa ngục nước sôi luộc tay. Tế Phật, đây là địa ngục, luộc tay bằng nước sôi, trực thuộc đệ tứ điện. Chúng ta mau đi tới để còn ra mắt. Dương sinh, từ bên trong đi ra một nhóm quan viên, có thể là ngục quan, tham bái ngục quan cùng chư vị tướng quân. Hôm nay tôi cùng Tế Phật phụng mệnh đến viếng ngục tham quan, xin chỉ giáo nhiều cho. Ngục quan miễn lễ, quan nghìn Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh từ thánh hiền đường tới thăm bản ngục cùng chỉ giáo. Tôi nhận được lệnh của Minh Vương, biết quý vị tới thăm bản ngục có điều chi khiếm khuyết, xin tha thứ. Tế Phật, đã mất quá nhiều thì giờ rồi nên việc đến trễ chắc ngục quan cũng chẳng ngạc nhiên. Dương sinh mau theo ngục quan vào trong xem xét cho tường tận. Ngục quan mời hai vị theo tôi vào trong ngục xem xét để biết rõ tình hình. Dương sinh đa tạ, trong ngục đầy nghẹt hơi nước nóng, tiếng kêu la vang dội, hai tay các tội hồn bị xích chặt. Quỷ sứ dùng gầu múc nước sôi từ trong thùng xối lên hai tay, tội hồn bị phỏng la thất thanh. Quỷ sứ khác tay cầm roi, nghe kêu la thì đánh đập. Tình cảnh thật đáng thương, không rõ họ bị tội gì, có kẻ quá trẻ cũng chịu hình phạt này. Ngục quan, mấy tội hồn này tại thế phạm tội gian tham trộm cắp, cho nên sau khi chết phải chịu thụ hình tại bản ngục. Tôi kêu vài tội hồn tới để dương sinh có dịp nghe họ thuật rõ lại những việc làm sai quấy lúc còn tại thế. Dương sinh, phải đấy, để tôi hỏi rõ sự tình sai quấy của tội hồn viết vào địa ngục. Du ký hầu khuyên rằng người đời. Ngục quan, tôi tạm thả ba tội hồn ra và ra lệnh cho tội hồn thứ nhất cung khai hết với dương sinh những hành vi gây ác nghiệp lúc còn sống. Tội hồn than ôi, hai tay tôi lỡ loét, xin sư phụ cứu tôi, giúp tôi xích thuốc cho bớt đau. Dương sinh thấy hai tay tội hồn chảy nước vàng, giống hệt thịt heo thối, xin thầy ban cho họ thuốc. Tế Phật, con không được nhiều lời, hai tay nó gây ác nghiệp, thuốc nào trị được sự đau đớn của bàn tay ác độc này? Ngục quan, quân súc sanh không được cầu xin cứu khổ bừa bãi, hãy đem việc làm lúc còn sống kể ra mau. Tội hồn, à, lúc tôi còn sống, vì gia đình giàu có, được nuôi dưỡng quá đầy đủ, kết bè nạp đảng với đám ăn rồi không lo làm việc, lang thang tại các quán cà phê, giỡn cợt cùng gái giang hồ, nhập bọn với gái buôn phấn bán hương, sống đời trụy lạc. Cha mẹ khuyên lớn mấy cũng không nghe, sau cùng bị cha mẹ đăng báo từ. Tôi mang mối hận trong lòng, bỏ nhà theo bọn du thủ du thực, đám tàu trộm đuôi cướp bị chúng dẫn dụ dạy cho nghề móc túi, thường biểu diễn mánh khóe tay thần trên xe buýt hay tại các trạm xe công cộng đông đúc người qua lại. Ngục quan, quân súc sanh khi nói không được dùng tiếng tay thần mà phải dùng tiếng tay quái. Tội hồn, không chỉ hành nghề móc túi trộm tiền bạc mà thôi, vì sau đó tôi cho rằng không kiếm được nhiều lợi bằng xâm nhập các cư xá ăn trộm tài vật. Trong đời tôi kiếm được cả 100 vạn tiền tài vật. Một lần trong lúc đang lén lấy đồ thì bị lộ, người hàng xóm rượt đuổi, không may bị bắt đưa ra pháp luật, quan tòa xử tội, tống giam vào nhà ngục chịu hình phạt. Sau khi mãn hạn tù, không tự hối cải từ bỏ tính xấu mà lại vẫn tiếp tục trộm cắp như trước. Đến năm 41 tuổi, vì tử sắc quá độ, mắc bệnh ung nhọt mà chết. Khi nằm bệnh, không một bạn trộm cắp nào tới lui thăm hỏi, cho nên buồn rầu ngả thác. Lúc chết, bị quỷ đầu trâu mặt ngựa tới áp giải xuống địa ngục này, dùng roi vọt đánh đập. Sau khi bị xử án và bị tống giam vào ngục, mới biết là bị giảm thọ 9 năm. Hiện thời ác nghiệp báo ứng, tôi không còn biết nói sao. Ngục quan mi hối hận thì đã trễ rồi. Nếu như sau khi ra khỏi ngục mà mi biết hối cải, trở thành kẻ hiền lương, lập công chuộc tội, thì đâu tới nỗi bị giảm thọ cùng sa xuống ngục chịu cực hình. Mi không những phạm tội trộm cắp mà còn phạm tội đại bất hiếu, do đó Diêm Vương xử phạt giam tại ngục này 32 năm. Có tội thì phải ráng mà chịu đựng. Tội hồn thứ hai, mau khai hết những hành vi tồi bại lúc còn sống với Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường trên Dương Thế. Tội hồn tôi lúc sống buôn bán các loại máy móc và kim khí, mấy năm đầu tuy khổ cực sống kiếm được nhiều tiền, lần lần ăn chơi cờ bạc bên ngoài, tìm hoa kiếm liễu cùng cưới một cô vợ bé cho ở riêng. Vợ lớn tuyệt nhiên không hay biết, nhưng kinh tế ngày một khó khăn, về sau bèn ký chi phiếu không tiền bảo chứng, mua nhiều kim khí ở hai công xưởng bằng những chi phiếu lớn lao, rồi đem những kim khí đó bán đi. Trong ngân hàng chỉ để lại một ít gọi là tồn khoản. Sau đó lánh mặt, một chủ xưởng đến ngày lãnh tiền mới vỡ lẽ là chi phiếu không tiền bảo chứng, chạy đi tìm tôi mà đòi cùng truy tố tôi trước pháp luật. Cảnh sát lùng kiếm tôi khắp nơi, sau bắt được tôi ở nhà một người bạn, đưa tôi ra tòa. Nhân vì tôi giấu của ở nhà một cô bạn gái, nên sau khi mãn hạn tù về vẫn ung dung hưởng khoái lạc. Nhưng các chủ nợ thống hận, chửi bới tôi thằng hôi thối, điếm đàn, vô lương tâm. Trước đây 6 năm, lục phủ ngũ tạng hư hại, tôi ngã bệnh chết, bị quỷ đầu trâu mặt ngựa áp giải tới Minh Phủ Đệ Nhị Điện Sở Giang Vương, chửi tôi gạt người giật tiền, làm tiền cách bất lương không chính đáng, xử đày tôi tại ngục bùng phân nước tiểu, mãn hạn lại chuyển tôi tới Đệ Tứ Điện Ngũ Quan Vương, nói là tôi biên chi phiếu giả, hai bàn tay là đầu mối của mọi tội hại nhiều người, phán đày tôi tại ngục nước sôi luộc tay 10 năm. Người vợ nhỏ sống hoang phí của cải cũng bị xử phạt và đày ở nơi khác. Minh Vương còn cáo buộc tôi sau khi chịu hết các tội xong, chuyển giao qua ngục chuyển kiếp sẽ tiếp tục bị luân hồi như sau: kiếp thứ nhất làm người thân thể tật quyền, nhưng vì có tài về kỹ nghệ, bị chủ nợ trước thu dụng để làm giàu cho họ, bản thân chỉ được cho chút ít sống qua ngày, còn bao nhiêu đều phải để trả nợ cho kiếp trước. Kiếp thứ hai đầu thai làm con một người giàu có thiếu lương tâm, ra đời thân thể yếu ớt bệnh tật, tán gia bại sản vì chữa bệnh. Tuy sống trong nhà giàu, hàng ngày phải uống thuốc, vì người thầy thuốc đó là chủ nợ kiếp trước đầu thai, lại kiếp này để đòi tiền đã mất. Đúng là thầy thuốc quả báo. Đó là trường hợp quả báo kẻ làm giàu mà bất nhân, gian lận để cướp đoạt tiền của người thì phải trả lại tiền bằng cách uống thuốc. Nhân quả báo ứng, nhắc nhắc rành rành, người đời kiếm sống bằng thương mãi, phải luôn luôn giữ đạo đức, có tiền bằng cách vô lương tâm, ăn không qua kiếp thứ hai. Như tôi đây thì giàu, có hối hận cũng không còn kịp nữa. Ngục quan, quân súc sanh, kinh doanh bất chính, kim loại cuối cùng biến thành đất, gian tham tiền bạc của người, kiếp sau vốn lại sạch trơn, liên lụy tới con cháu mang tiếng xấu, không bao giờ dứt, bao giờ mở mắt được với đời. Hồi nãy tội hồn này khai toàn sự thật, nhân quả báo ứng, một mảy lông không sơ sót, y theo sự giám sát của Minh Tỳ, mấy người chủ nợ kiếp trước đều ân đức, kiếp sau đầu thai đòi lại được số tiền đã mất. Người đời nhân quả ràng buộc nhau thật là vi diệu, chẳng khác nào nhện vàng lưới, nếu có liên quan thì khó mà thoát khỏi lưới báo ứng. Người đời nên nhìn những gương trước, không nên giữ tâm bất lương, làm việc hại người lợi mình mà tạo ra nghiệp chướng, không lạ gì người đời gặp nhiều nghiệp quả trói buộc ngăn trở mà than cho kiếp nhân sinh trầm luân khổ ải. Tế Phật, vì thời giờ đã trễ, ta thấy phỏng vấn hai tội hồn này cũng đủ rồi. Dương Sinh thưa phải, xin hỏi thêm, ngục quan hiện nay dương gian có nhiều vụ cướp của giết người, có kẻ bị xử cực hình sau khi chết, không biết giam ở đâu. Ngục quan, coi tội hồn bị xử cực hình ở đâu, có ngục chuyên xử trị trọng hình, bữa khác xin dẫn đi coi. Dương Sinh đa tạ ngục quan cùng chư vị tướng quân đã tận tình chỉ bảo. Chúng tôi sắp sửa trở về, kính chào tạm biệt. Tế Phật, thôi mình ra ngoài, lên tòa sen mau sửa soạn, trở lại hiền đường. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, xin thầy khởi hành. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Chúng ta đã đọc đến đây mới thấy rõ sự gian manh mỗi mỗi không có chối cãi được, không giấu được. Ở thế gian còn không giấu được. Thế gian lấy tay che thì họ không thấy, nhưng mà rốt cuộc rồi á cũng biết. Ông vua hồi xưa làm cái gì bây giờ họ cũng hiểu rồi mà. Họ cũng biết ra được. Huống hồ gì hành động của chúng ta. Gian manh cướp giật, người ta dồn, người ta thấy, người ta hiểu hết. Mánh lớ lừa gạt, người ta hiểu hết. Không có thể giấu. Họ chỉ không chơi với ta thôi, rồi họ bỏ đi một ngày nào đó. Cái tánh tham lam nó càng ngày càng gia tăng. Sự cướp bóc nó càng ngày càng gia tăng. Nhưng mà rốt cuộc cái sự trừng phạt là thấy rõ chưa? Tiền dễ kiếm, dễ xài, dễ bệnh hoạn. Đó, cái lối gian manh ăn cướp thì chúng ta thấy rõ. Chứ không phải nơi tôi ăn cướp được rồi tôi hạnh phúc. Không được. Ăn cướp dễ kiếm, dễ xài, dễ bị bệnh hoạn. Thấy rõ chưa? Những người hút sách là về cha mẹ cưng, la lên một tiếng cha mẹ đút tiền, nó ra nó mua xì ke gì nó hút. Còn nó về nhà kiếm không được đồng xu, nó chả làm gì. Nó lại không có lâm cái bệnh trạng đó. Cho nên cha mẹ không phải là khắt khe với con, phải biết đường lối dẫn dắt và nghiêm trị, và để cho con biết rằng đồng tiền không phải dễ kiếm. Chính nó phải kiếm đồng tiền, nó mới thấy giá trị và nó không có xài cái bậy. Cha mẹ làm cha mẹ phải biết dẫn dắt con, quá cưng con hại con, mà hại luôn cả mình nữa, hại luôn cả xã hội, mà làm ô uế cả thanh khí của càn khôn vũ trụ, đó là một đại tội. Ngày hôm nay chúng ta biết tu là chúng ta biết thanh lọc. Mỗi mỗi chúng ta làm pháp luân thường chuyển là thanh lọc. Thanh lọc cái tội trạng tâm tối u mê ở bên trong, mà càng ngày càng khai triển nó ra để cho nó mở cái thức. Chính mình là người trách nhiệm đối với mình. Cho nên mỗi đêm các bạn mỗi tu là trách nhiệm đối với các bạn. Các bạn thấy sự cực nhọc khó khăn. Lúc các bạn tu những cơ khí trời đất sắp sẵn dễ dãi như vậy đó, nhưng mà bạn kêu bạn đem vào lầm mà cũng than là khó khăn. Chứ cho tôi hít khó quá, tôi thở khó quá, tôi thiền khó quá. Nhưng mà không biết cái này là cái gì, cái này là lập lại sự quân bình, đem lại sự sáng suốt sẵn có cho chính mình, để thấy rõ cái tội chúng ta, và ta dũng mãnh lên, ta học được cái dũng khí đó để khai thông thượng trung hạ có cơ tạng rồi, chúng ta mới dũng mãnh khai tội của chúng ta, thấy rõ tội trạng của chúng ta. Nhiều khi các bạn làm tội nhiều mà các bạn không thấy, trong ngày đều có tội hết mà không thấy. Vì sao? Vì tâm tối. Sự tâm tối nó che lấp, làm sao thấy? Thì chúng ta cố gắng làm, cố gắng khai triển. Cho nên nhiều bạn tu từ niệm Nam Mô Di Đà Phật, à, nhất lý thông vạn lý minh. Nam Mô Di Đà Phật nó quy tâm rồi thì thấy rõ. Tưởng Phật thì Phật có đó. Mà khi mà chúng ta ổn định quy nhất rồi, ta là Phật, quy một với cả trời đất. Tâm trạng chứ chúng ta không còn việc của cá nhân nữa, việc của tất cả, việc của chúng sanh, việc của vạn linh đồng nhất khai triển và khai mở tâm linh rất rõ rệt. Cho nên càng tu thì càng thấy lợi ích cho ta về tâm linh, chứ không phải về tiền bạc. Nhiều người nói chúng ta cứ tu làm sao bây giờ cứ đưa tiền làm này làm kia làm nọ hết tiền tôi. Nó không biết cái tiền của ai, tiền của trời Phật cho nó để làm thiện, mà nó không biết của thiên trả địa phải giúp đỡ và phải xây dựng thì để cái tâm nó được mở. Cho nên trước kia các bạn kẹo kiết, keo kiết đồng xu không dám xài. Ngày nay các bạn thấy người ta đau khổ, các bạn giúp họ, nên nhà nên cửa các bạn mừng biết là bao nhiêu. Y như là các bạn, người ta làm ăn có bạc tỷ, bạc triệu, các bạn mừng lắm. Chú cha nhờ tôi mà thằng đó nó lương thiện, ngày nay nó làm khá, trời ngó nó. Rồi nó lại kiếm tiền, nó lại biết làm phước mình, cái tâm mình càng mới nhiều nữa, càng sung sướng nữa. Mình giúp được một, nhưng mà mình kiến thức được 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nó vô cùng khai triển. Lúc đó chúng ta thấy rõ của thiên cả địa, của ông trời chứ không phải của người thế gian. Nhưng mà ông thử làm một chút cái ôm ba đồng tiền đó, rồi cũng có những chuyện bất chánh, rồi nuôi cái tánh ý phàm trượt sân si eo hẹp, rồi càng ngày càng xa lánh thiên ý. Là vậy, khi mà chúng ta thấy rõ rằng tất cả của cải của trời Phật, chúng sanh ý người là ý trời, thấy rõ ràng, mà chúng ta hòa được chúng sanh và xây dựng cho chúng sanh tiến hóa, thì hạnh hy sinh của chúng ta càng ngày càng cao, hạnh Bồ Tát của chúng ta càng ngày càng thức. Các bạn được ăn cọng rau cũng vậy, nó đã hy sinh cho chúng ta. Các bạn ăn miếng thịt nó cũng đã hy sinh cho chúng ta. Nó càng ngày càng lớn rộng để nó quán độ chúng sanh. Mà nếu chúng ta còn cái tâm eo hẹp, nói của tôi, cái này là của tôi, cái này là của anh, không có của ai hết, của ông trời, phải nhớ của ông trời. Ngày hôm nay chúng ta được ngồi trong căn nhà tốt đẹp này cũng do trời giúp đỡ, chúng ta có duyên lành, hòa cảm với mọi người, rồi chúng ta mới có cơ hội hội tụ trong tình thương huynh đệ mà để hướng về cái cõi thanh sạch của chúng ta. Mọi người chúng ta có quyền trở về với chúng ta, và mọi người chúng ta có quyền bỏ những cái sự tâm tối ngu muội, ô trược tham dâm. Đó. Để khi mà các bạn tu mà các bạn biết từ bỏ hy sinh những cái tập quán đó, thì các bạn đâu có bước vào địa ngục làm gì nữa. Địa ngục đâu có chỗ chứa người hiền, nhưng mà dành cho người dữ. Các bạn thấy chưa? Người dữ là người ngu, người tâm tối chứ không phải người sáng suốt. Người hung hăng là người tâm tối chứ không phải người sáng suốt. Các bạn thấy trong nhà các bạn có mấy đứa con, có đứa thì mẹ nói gì con nghe nấy, mẹ nói trật con cũng xin vâng và xin làm theo lời mẹ. Còn có đứa mẹ chưa nói nữa cho chỉ tạc trong mặt rồi. Bạn thấy không? Các bạn thấy cái tội nó hiển hiện trước mặt. Mà cái sự hung hăng đó là gì? Có giúp cho nó tiến không? Nó càng ngày càng sân si hơn, càng ngày càng cô lập, và càng ngày càng thúc đẩy nó vô trong cái chỗ tâm tối, càng ngày càng đi ăn chơi, càng hành hạ thể xác nó mà nó đâu có hay. Nó rượu chè làm bích, rồi đi chơi bời, rồi càng ngày càng tiêu tụy, hút thuốc rồi này kia kia nọ, càng ngày càng hư, càng hủy hoại cái cơ tạng này. Cái cơ tạng này là cái cấu trúc bởi siêu nhiên của trời Phật, nó sắp đặt một cái cơ cấu cho chúng ta ngự để học và để tiến. Nhưng mà chúng ta phá hủy cái lớp học, nghĩ cái tội nó ra thế nào. Cha mẹ chúng ta thấy ta buồn phiền bệnh hoạn, cha mẹ cũng đau lòng hết sức mà không biết làm sao cứu rỗi. Còn trời Phật thì nghĩ sao, chỉ chờ ngày mà luận tội mà thôi. Cho nên ngày nào chúng ta cũng có tội, phải nhìn nhận là chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất tại thế, chứ chúng ta không phải ngon lành, không phải tốt đâu. Tất cả là đều có tội. Phải nhớ chúng ta xuống đây học để thức tâm và trở về với sự chân giác nhàn hạ, là từ bỏ tất cả những tội trạng. Tội trạng là do đâu? Do tham dâm khởi đầu. Sự tham dâm càng bành trướng thì càng lôi cuốn tâm thân và không có bao giờ phát triển được. Biết sanh lão bệnh tử tạm thời gian thấy rõ ràng, mà chúng ta còn chưa thức giác, chưa buông bỏ, còn ôm, còn giấu kín những cái tật xấu đó thì không bao giờ phát triển. Cho nên nhiều người tu họ thức tâm, họ nói thật những cái gì họ đã sai lầm. Họ ăn cướp người khác họ nói, nhưng mà bây giờ họ không ăn cướp nữa, bây giờ nhất quyết đưa tới họ cũng thèm nữa, bây giờ họ thấy rõ rồi. Cái đó không phải nhiệm vụ của họ và không phải cái lợi lộc của chính họ. Họ đi tìm cái nhiệm vụ và cái lợi lộc. Nhiệm vụ là cái sức khỏe của họ để cứu độ những người đau khổ. Nhiệm vụ của họ là lo tu để ảnh hưởng những người độc ác trở nên hiền. Và càng ngày càng tu để thu, để tóm thu được thanh điển của trời đất, rồi phóng tỏa cho người khác. Đó là nhiệm vụ của chúng sanh tại thế. Học dũng, học hòa để tiến hóa, chứ không phải học hung hăng để xuống địa ngục. Ông trời không cho con xuống thế gian để học hung hăng xuống địa ngục là cái vô lý. Ở địa ngục của ông không có chỗ chứa. Ông mong mọi người làm sao cố gắng tu để trở về với chân giác, thông minh lên, để từ bỏ những cái sự động loạn đó để tiến. Mà khi mà chúng ta đạt được rồi thì bất cứ nơi nào chúng ta cũng có thể ảnh hưởng người. Vì sao chúng ta làm tội phạm tâm tối thì những người chưa được cứu rỗi họ là tâm tối. Cho nên chúng ta đừng chê cái loại đó mà chúng ta không nói đạo. Loại nào chúng ta cũng khi mà đắc đạo rồi phải hòa với mọi giới và đồ cho mọi giới tiến hóa. Trong cái dũng chí kiên nhẫn, chúng ta bằng lòng cho người đời hành hạ. Chúng ta hiện nay giải thích chút, mai giải thích chút, mốt giải thích như đóng góp cho chúng sanh được đầm hưởng như chúng ta. Đó là cái dũng chí thăng hoa, đại từ, đại bi, cứu khổ chúng sanh. Và ở nơi đó, chúng ta mỗi đêm chúng ta đã biết đọc Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ, đại bi, mà tâm chúng ta không học được cái việc đại từ. Cho nên chúng ta phải buông bỏ, phải xóa bỏ tất cả những cái gì bố kỵ tị hiềm trong nội tâm chúng ta thích. Tu diệt tức khắc, không nên nuôi dưỡng. Đó là một họa hại rõ rệt. Và hồn thiên của các bạn không có bao giờ trở về thiên đàng được. Muốn cũng áp dụng đố kỵ tị hiềm không có tiếng nổi. Phải cố gắng mở thức hòa đồng mới có duyên lành mà tiến qua được. Cho hôm nay đến đây thì cũng chúng ta cũng đồng thanh tương ứng để học hỏi cái chân lý sâu xa của những vị đã đi và đi từ bước chân của Ngài để tìm hiểu chân lý và thấy rõ cái luật nhân quả để cho chúng ta được học hỏi, đóng góp cho chúng ta bao nhiêu năm tháng ngày giờ khổ cực, và ngày hôm nay chúng ta lại được nghe và thấu triệt và cố gắng giữ lấy nó và nghiên cứu, nghe đi nghe lại cho nhiều lần, Cho nên ông trời nhiều khi ông cũng nói chúng ta là lỗ tai trâu, nghe rồi quên, không có thức tâm. Cho nên chúng ta nghe nhiều thì chúng ta mới thấy rõ cái tội chúng ta mới thức tâm. Cho nên phải cố gắng, đừng có nói tôi lớn tuổi rồi tôi không cần nghe cái đó, tôi biết nhiều quá. Không đâu, các bạn biết nhưng mà các bạn chưa làm. Cho nên các bạn nghe rồi các bạn làm, bắt cần muốn bỏ cái tánh hư tật xấu đó là các bạn làm cho bạn. Mà còn ôm cái tánh hư tật xấu thì không bao giờ các bạn cứu bạn được một ly, một phần nào hết. Chỉ có bị kẹt trong thảm cảnh mà thôi. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn hôm nay. Hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm 1987. Chúng ta lại tiếp tục đọc hồi 25. Dạo địa ngục đâm hận. Phật sống Thế Công, giáng ngày 6 tháng 2 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ Vô Mạc, Vô Giả, Trúc Lãng Dương. Thương nhân lan thiệt thiếu khai trương, hoa ngôn loạn phóng chung khô tạ, xảo ngữ nan sanh nhất nhật hương. Dịch, nước miếng dâng trào sóng đại dương, hại người múa lưỡi cốt khoa trương, là hoa nở loạn rồi khô rụng, nói xạo khó bền một mũi hương. Tế Phật, đời người đầy những hỷ nộ ai lạc, cùng buồn vui tan hợp, do đó tu đạo rồi mà nói cũng không phải dễ, nên giữ lấy chân tâm tự tại, phải có dịp công phu, không phải chỉ miệng nói suông mà phải có đức hạnh thành thực tập, thực lập làm nền tảng cho đạo. Nếu không vậy, dù có giảng giải cách nào đi nữa thì cũng giống như hoa trôi nước chảy, không gây nổi lầm tin cùng động lực. Bữa nay chuẩn bị dạo âm ti, Dương Sinh mau lên đại sen. Dương Sinh bạch thầy, tại sao thầy lại thở dài không vui? Tế Phật, nhân tâm bất đồng, ngôn ngữ đạo nói ra cũng chẳng giống nhau. Người cho mai là đắng, người lại cho là ngọt, kẻ nói ngọt, kẻ nói đắng,